Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, Chân Long Thi Thể. Ta có thể cùng đi với ngươi, nhưng ta hai người bạn này còn có việc, bọn họ không cách nào cùng ta cùng nhau. Diệp Dương nhìn xem quỷ tộc thanh niên nam tử, nhàn nhạt nói ra, quỷ tộc nam tử mỉm cười, vậy liền thực sự là quá đáng tiếc. Nếu như thế, vậy ta sẽ đưa ngươi đến hai cái bằng hữu trước rời đi. Vừa nói, mấy cái âm khí âm u quỷ tộc xuất hiện. Tiểu sư đệ, bảo trọng, cẩn thận những cái này quỷ tộc. Trước khi đi trước đó, Lâm Viễn cùng Qua Lăng Giao lần thứ hai căn dặn Diệp Dương. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, cười đáp lại. Thế là, ở mấy cái quỷ tộc dẫn đầu phía dưới, Qua Lăng Giao cùng Lâm Viễn hai người cấp tốc rời đi quỷ tộc lãnh địa. Về phần quỷ tộc có thể hay không có âm mưu quỷ kế gì đối phó Qua Lăng Giao cùng Lâm Viễn hai người, Diệp Dương ngược lại là không quá lo lắng. Dù sao, hai người đều đã làm thế nhân kiệt, muốn xảy ra chuyện cũng không dễ dàng. Huống chi, Qua Lăng Giao trên người còn có mỹ nữ sư phó ban cho bảo mệnh át chủ bài. Mời đi, tại Qua Lăng Giao, Lâm Viễn hai người rời đi về sau, quỷ tộc thanh niên liền ra hiệu Diệp Dương. Diệp Dương cũng là không chỗ nào sợ hãi, đi theo quỷ tộc thanh niên hướng về quỷ tộc lãnh địa chỗ sâu liền đi tới. Quỷ tộc lãnh địa rất lớn, càng là xâm nhập, lại là quỷ khí âm trầm. Ở trong quá trình này, Diệp Dương càng là gặp được không ít hình thái, tướng mạo khác nhau quỷ tộc, nguyên một đám thực lực đều thập phần cường đại. Ở nhìn thấy Diệp Dương thời điểm, những người này cũng không có cái gì bài xích cảm xúc. Nhưng cho dù như thế, bọn họ thế nhưng là quỷ tộc, nguyên một đám quỷ khí âm trầm, dẫn khí trùng thiên, mặc dù chỉ là một mắt thấy tới, đều cho người xuất hiện một loại rùng mình cảm giác. Đối với tu sĩ tới nói, bọn họ không có khả năng giống như là phàm nhân sợ hãi quỷ tộc như vậy sợ hãi quỷ tộc. Bọn họ sở dĩ lại gặp đến quỷ tộc sau đó sẽ xuất hiện rùng mình cảm giác, hoàn toàn liền là bởi vì quỷ tộc quỷ khí nguyên nhân. Quỷ khí cùng bình thường thiên địa linh khí, thánh khí không giống, có một loại đặc thù lực lượng, có thể tại vô hình bên trong ảnh hưởng đến một người tâm linh thậm chí linh hồn. Bởi vậy, cho dù là thánh nhân lại gặp đến quỷ tộc sau đó, đều sẽ xuất hiện một loại rùng mình cảm giác. Bất quá, Diệp Dương cũng chỉ là đang ngay từ đầu thời điểm xuất hiện qua loại này cảm giác mà thôi. Trên thực tế, hắn nhìn thấy quỷ tộc sau đó không còn cảm giác được rùng mình. Tương phản, so những cái kia quỷ tộc nhìn thấy hắn sau đó, liền một cách tự nhiên từ Diệp Dương trên người cảm giác được một cỗ mãnh liệt cảm giác áp bách. Cuốn tới, loại này cảm giác áp bách thẳng bức linh hồn, trực tiếp chấn nhiếp bọn họ linh hồn, nhường bọn họ linh hồn đều cảm thấy run rẩy. Chỉ là bởi vì Diệp Dương tu luyện Nguyên Thủy Chân Lôi thuật duyên cớ, lôi điện đối quỷ tộc có không cách nào tưởng tượng lực tổn thương, chính là quỷ tộc rất e ngại một loại lực lượng. Càng đừng nói, Diệp Dương nắm trong tay chính là so phổ thông thiên lôi không biết mạnh gấp bao nhiêu lần chân lôi. Tuy nói, Diệp Dương cũng không có thi triển Nguyên Thủy Chân Lôi thuật, nhưng bởi vì hắn thần thông đã có tương đối hỏa hầu, cho dù tại không thi triển thần thông tình huống phía dưới, hắn trên người cũng hoặc nhiều hoặc ít tiết lộ ra một tia chân lôi uy áp. Chính là bởi vì cái này uy áp, mới chấn nhiếp những cái kia quỷ tộc đối với hắn có chút sợ hãi. Đi qua quan sát, Diệp Dương phát hiện quỷ tộc ở thái cổ bí cảnh bên trong thành lập bản thân lãnh địa, cũng không phải là ở bí cảnh hoặc là tiên cảnh bên trong. Chỉ là, nhường Diệp Dương cảm thấy kỳ quái là, nếu quỷ tộc thực ở thái cổ bí cảnh bên trong, như vậy, những cái này u ám quỷ khí là từ nơi nào xuất hiện, mà lại còn duy trì một cái khổng lồ chủng tộc thường ngày tu luyện sinh hoạt cần. Chúng ta ở thái cổ bí cảnh quỷ tộc nhiều đến hơn 100 vạn. Người phải chăng cũng tò mò, tại sao chúng ta rời xa quỷ giới, nơi này lại như cũ quỷ khí âm trầm? Nhìn thấy Diệp Dương trên mặt vẻ kinh ngạc, quỷ tộc thanh niên tựa hồ biết rõ hắn ý nghĩ đồng dạng. Thế là không đợi Diệp Dương đặt câu hỏi, hắn liền hỏi ngược một câu. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Đây chính là hắn nghi hoặc. Kỳ thật, tại thật lâu trước đó, chúng ta nơi này là cùng quỷ giới tương liên. Có hư không thông đạo cuồn cuộn không dứt cho chúng ta quỷ tộc vận chuyển quỷ khí. Nhưng ở nhiều năm trước đó, cái kia thông đạo liền đã hỏng mất, không còn tồn tại. Cũng chính là bởi vì như thế, chúng ta nơi này quỷ khí ngày càng giảm bớt. Lại qua một đoạn thời gian, chúng ta quỷ tộc liền không có quỷ khí có thể phụt ra phụt vô. Trừ cái đó ra, chúng ta toàn bộ quỷ tộc cũng bị nhốt ở thái cổ bí cảnh bên trong mà không cách nào phi thăng tiên giới. Cuối cùng, bởi vì không cách nào phi thăng, chúng ta tộc nhân chỉ có thể ngồi đợi thọ nguyên hao hết, mà không có biện pháp. Quỷ tộc cũng là có thọ nguyên hạn chế. Bất quá, quỷ tộc thọ nguyên lại là so nhân tộc thọ nguyên dài rất nhiều rất nhiều. Ngang nhau cảnh giới phía dưới, quỷ tộc thọ nguyên ít nhất là nhân tộc gấp 10 lần. Hơn nữa, bởi vì quỷ khí ngày càng giảm bớt duyên cớ, cũng không cách nào duy trì chúng ta tộc nhân tiến hơn một bước. Trước lúc này, cửu giai lão tổ chỗ nào cũng có. Về phần hiện tại, nói đến nơi này thời điểm, quỷ tộc thanh niên không khỏi lắc đầu. Một mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Cho nên, chúng ta quỷ tộc bức thiết muốn rời đi nơi này. Rời đi thái cổ bí cảnh. Duy chỉ có rời đi thái cổ bí cảnh, chúng ta mới không đến mức diệt tộc, mới có thể có cơ hội phi thăng trở thành quỷ tiên. Bởi vậy, chúng ta cần kẻ khác trợ giúp. Bởi vì, nếu như vẻn vẹn dựa vào chúng ta bản thân lực lượng, là không cách nào rời đi thái cổ bí cảnh. Quỷ tộc thanh niên nhìn xem Diệp Dương, sắc mặt có chút ngưng trọng. Đây là một cái giao dịch. Nếu như ta cảm thấy giao dịch ngang nhau mà nói, ta có thể tận trình độ lớn nhất trợ giúp các ngươi. Nhưng nếu như không giúp được, đây cũng là thực sự là không có cách nào. Diệp Dương bình tĩnh nói ra. Hắn cùng với những cái này quỷ tộc không có cái gì giao tình. Mặc cho quỷ tộc thanh niên đem bọn họ nói thê thảm giường nào cũng tốt. Cái này cũng cùng hắn không có quan hệ. Hắn cũng không có nghĩa vụ giúp những người này. Chính như hắn nói, đây chỉ là một cái giao dịch mà thôi. Nếu như mục tiêu đã đạt thành, vậy liền tất cả đều vui vẻ. Nếu không thì nhất phách lưỡng tán, người sẽ hài lòng. Nói đến nơi này thời điểm, quỷ tộc thanh niên đột nhiên liền ngừng lại. Lúc này, bọn họ cũng đã đi tới một tòa cao tháp phía trên. Tiểu tháp cũng không cao, chỉ có 3 tầng, cả người đen kịt, từng đợt quỷ khí không ngừng từ tháp trên người phát ra. Quỷ khí âm trầm, cho người cảm thấy đáng sợ. Chúng ta đi vào đi, người cần thiết đồ vật ở bên trong. Quỷ tộc thanh niên đối Diệp Dương nói một câu, lúc này liền đẩy cửa đi vào. Diệp Dương do dự một cái, nhưng vẫn là đi theo quỷ tộc thanh niên đi vào. Mặc dù, ở không có biết rõ ràng tình huống phía dưới bộ dạng này liền tùy tiện tiến vào, sẽ rất cọng lông, nhưng không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Diệp Dương nhất định phải mạo hiểm a. Hắc tháp hẳn là bên trong có không gian. Bởi vì Diệp Dương tiến vào đệ nhất tầng sau đó, liền gặp được một cái to lớn vô cùng không gian. Đầu đầu cũng có xâm nhiên quỷ khí. Quỷ tộc thanh niên không nói hai lời, trực tiếp dẫn theo Diệp Dương tiến nhập lầu 2. Cuối cùng đi tới lầu 3. Ông, làm tầng lầu thứ 3 tầng mới mở ra thời điểm, Diệp Dương thể nội chân long huyết mạch tựa hồ liền sôi trào lên đồng dạng, điên cuồng chấn động lên. Đồng thời, Diệp Dương càng là cảm giác được một cỗ long uy từ hắc tháp 3 tầng bên trong phun ra ngoài, cuốn tới, chân long huyết mạch sôi trào. Long uy, Diệp Dương trong lòng khẽ động. Chẳng lẽ quỷ tộc thật sự có hắn cần thiết đồ vật? Dù sao bất luận là một tầng, vẫn là đệ nhị tầng, đều cũng có chỉ là u ám quỷ khí, cũng không có xuất hiện loại tình huống này. Áp chế xuống nội tâm kích động, Diệp Dương một bước liền bước đi vào. Tức khắc, trước mắt hắn sáng tỏ thông suốt. Đây là một cái khoáng đạt không gian, ước chừng chu vi mấy vạn dặm lớn nhỏ. Ở Diệp Dương đánh giá đồng thời, hắn hai mắt đột nhiên sáng lên. Lập tức, trên mặt hắn càng là lộ ra cực kỳ vẻ chấn động. Cái này, đây là chân long thi thể sao? nhìn xem phía trước cái kia uốn lượn quanh co trên mặt đất, giống như một tòa đại sơn vật thể. Diệp Dương trợn mắt há hốc mồm, trong lòng càng là vô cùng kích động. Thân hình khổng lồ uốn lượn quanh co trên mặt đất, giống như một tòa đại sơn liên miên đến phương xa. Trên người từng mảnh to lớn giống như cối xay lớn nhỏ lân phiến càng là lóng lánh từng đạo hàn mang, thoạt nhìn vô cùng cứng rắn, mười phần kinh khủng. Mặc dù cái kia quái vật khổng lồ uốn lượn quanh co tại đại địa phía trên, nhưng Diệp Dương một cái liền có thể nhận ra, đó là một con rồng, một đầu chân long. Năm đó, Diệp Dương ở trận tôn phần mộ bên trong luyện hóa long huyết tinh tủy đồng thời, hắn liền pha loãng gặp qua chân long bộ dáng, đơn giản giống nhau như đúc. Cái này khiến hắn mười phần rung động, quỷ tộc lại có một đầu chân long thân thể. Không sai, đây chính là chân long thi thể. Chính là năm đó ta quỷ tộc đánh giết một đầu chân long. Chỉ là đáng tiếc là, chân long toàn thân là bảo, nhưng đối với chúng ta quỷ tộc lại là không có bất luận cái gì tác dụng. Cho nên, một mực bị trấn áp ở đây. Không nghĩ đến, hôm nay lại là tiện nghi ngươi. Quỷ tộc thanh niên nói xong, trong lòng phá cảm giác khó chịu. Chân long thi thể bị trấn áp tại nơi này rất lâu, mà bọn họ cái này nhất mạch quỷ tộc, cơ hồ mỗi ngày đều có người ở chỗ này hướng về phía chân long thi thể lĩnh hội. Cho dù là quỷ tộc thanh niên, cũng đều đang nơi này bế quan tu luyện rất dài một đoạn thời gian. Chỉ là, bọn họ thủy chung không có chút nào đoạt được. Quỷ tộc cùng long tộc chênh lệch quá xa. Long tộc thần thông, công pháp thậm chí phương thức tu luyện các loại đều cùng quỷ tộc không hợp nhau. Cũng chính là bởi vì trường kỳ tại chân long phụ cận tu luyện, quỷ tộc thanh niên đối long tộc khí tức mười phần mẫn cảm. Mặc dù, Diệp Dương cũng không có vận dụng long tộc huyết mạch, nhưng quỷ tộc thanh niên tới gần Diệp Dương sau đó, liền cũng đã xác định Diệp Dương nắm giữ long tộc huyết mạch. Cũng chính là lúc kia, quỷ tộc thanh niên cải biến kế hoạch, hắn quyết định muốn cùng Diệp Dương làm một vụ giao dịch, đạt thành nhường bọn họ quỷ tộc rời đi thái cổ bí cảnh mục tiêu. Nếu không, hắn vốn là muốn đi đánh giết Diệp Dương, chân long thi thể, nếu như có thể được ta luyện hóa mà nói, ta nhục thân hay là tiến một bước tăng cường. Chủ yếu nhất là, ta huyết mạch còn có thể tấn thăng, biến càng thêm nồng đậm, thậm chí có khả năng trở thành chân chính chân long. Trừ cái đó ra, ta cũng có thể lĩnh ngộ tâm linh chân lý, nhất cử đột phá. Diệp Dương nội tâm kích động vô cùng, nhưng mặt ngoài hắn lại là mười phần bình tĩnh. Hắn không thể biểu hiện quá mức kích động, nếu không quỷ tộc thanh niên nhất định sẽ lợi ích tối đại hóa. Chỉ có biểu hiện một chút cũng không có hứng thú một dạng, dạng này mới có thể nắm giữ chủ động. Nếu như bị ta luyện hóa, có lẽ ta long huyết mạch sẽ tăng lên đến chân long huyết mạch, có khả năng trở thành chân chính chân long. Chỉ là, cái kia sợ là cần cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian. Diệp Dương nhíu mày nói ra. Quỷ tộc thanh niên nhìn xem Diệp Dương, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Diệp Dương, người cũng không cần cố ý làm ra như thế một bộ không thèm để ý bộ dáng. Ta có thể làm chủ đem chọn đầu chân long tặng cho ngươi. Người cũng chỉ cần đáp ứng ta, trợ giúp chúng ta rời đi thái cổ bí cảnh vừa có thể lấy. Quỷ tộc thanh niên cũng không phải người bình thường a. Hắn đương nhiên liếc mắt liền thấy được Diệp Dương là giả ra không thèm để ý bộ dáng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.